ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, lộc bộc một chút, Kỳ Vô Hoan tâm trầm trầm, mồ hôi lạnh lại lần nữa sũng nước ngực, không biết khi nào khởi, hắn lòng bàn tay đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, cơ hồ muốn cầm không được đèn pin, không có cho bọn hắn bất luận cái gì làm ra phản ứng cơ hội. Theo bang một thanh âm vang lên, Tam đem đèn pin thế nhưng tập thể dập tắt, trước mắt lại lần nữa lâm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay Hắc Amani cái gì đều thấy không? Rõ, có như vậy không điểm vài giây thời gian, ba người đại não đều lâm vào trống rỗng, da đầu thượng phảng phất có 1000 căn châm ở điên cuồng mà nhảy lên. Đồng thời ngốc một chút, theo cuối cùng một tiếng đinh, hộp nhạc tiếng nhạc đột nhiên im bạt, nhưng ở ngắn ngủi tạm dừng sau, Thiên Nga Hồ lại lần nữa tấu vang, cùng với ưu nhã huyền chuyển tiếng nhạc, Kỳ Vô Hoan lại phát hiện ở thanh âm kia rõ ràng còn kèm theo. Tiếng bước chân, tháp, tháp, tháp, có cái gì lại đây? Kỳ Vô Hoan trước hết phản ứng lại đây, tay trái chào Trương Tam, tay phải chào Lộ Giáp. Một kéo lôi kéo mà trốn đến sofa mặt sau, Hắc Ám đứng ở lộ trung gian không phải tìm chết sao? Ta, hư, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh làm Trương Tam câm miệng, nguyên bản đã muốn chạy tới TV bên cạnh tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại. Không ngừng là nó, múa ba lê nữ quỷ tựa hồ cũng đột nhiên đình chỉ khiêu vũ. Hộp nhạc thanh âm đột nhiên im bạt, toàn bộ nhà ở lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy. Hắc Ám, ngồi xổm trên mặt đất ba người đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Tĩnh đến thậm chí có thể nghe được mồ hôi từ mặt sườn chảy xuống thanh âm. Máu nhanh chóng mà ở trong thân thể lưu động, trải qua kịch liệt co rút lại trái tim. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm ni Kỳ Vô Hoan nỗ lực khống chế được run rẩy ngón tay. Ý đồ lại lần nữa mở ra đèn pin. Nhưng vẫn là thất bại. Xem ra này quỷ là chuẩn bị cùng bọn họ chơi sờ soạng trò chơi. Cũng may đôi mắt thực mau liền thích ứng Hắc Ám. Có thể thấy rõ phòng khách những cái đó gia cụ đen nhánh hình dáng. Hơn nữa đã từng đã tới nơi này. Dựa vào ký ức, Kỳ Vô Hoan trong đầu đại khái có thể xuất hiện toàn bộ trong phòng bản đồ. Phía trước nói qua, này hộ nơi ở thập phần bình thường. Diện tích không lớn cũng không nhỏ, chỉ có 3 phòng 1 sảnh, trang hoàng phong cách vì hiện đại giản lược phong, lam bạch chủ sắc điệu, chưa từng có nhiều trang trí cũng không có xa hoa trang hoàng. Bởi vậy phòng khách đồ vật tương đối cũng tương đối thiếu. Chỉ có một bộ màu trắng mềm sofa, bàn trà, đối diện trên tường treo tivi, ở tivi bên cạnh còn có một cái thật lớn chạm khắc gỗ trang trí Harmony lúc này bọn họ chính xúc ở sofa mặt sau, bên phải là mở ra thức nhà ăn, bên trái là ban công, Trương Tam ở nhất bên phải, Kỳ Vô Hoan ở bên trong, mặt sau là Lộ Giáp, ở Kỳ Vô Hoan nắm hắc chùy thủ nhìn quanh bốn phía trong quá trình. Những cái đó quỷ dị thanh âm cũng không còn có xuất hiện. Bởi vậy vô pháp căn cứ thanh âm tới phán đoán chúng nó hướng đi. Múa ba lê nữ quỷ ở đâu? Mặt khác ác linh lại ở đâu? Chúng nó có phải hay không chính tránh ở nào đó nhìn không thấy Hắc Ám trong một góc nhìn bọn hắn? Chằm chằm đâu? Nghĩ đến đây, Trương Tam thiếu kiên nhẫn. Hắn trước thật cẩn thận mà nhìn phía sau. Mới quay đầu hỏi, đại ca, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Vẫn luôn trốn ở chỗ này khẳng định là không được, hắn sợ hãi đến yết hầu quản đều như là đang run rẩy. Liên tục trương ba lần miệng sau mới phát ra khàn khàn thanh âm ni hắn nhìn không tới Kỳ Vô Hoan biểu tình, người sau tĩnh một lát mới trả lời, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, chúng ta có lẽ đến đi cái kia trong phòng, cái nào phòng. Đi cái kia chết hơn người phòng, thanh niên cũng đem thanh âm áp tới rồi thấp nhất. Chúng nó là từ cái kia trong phòng chạy ra, nếu hắn không có đoán sai nói. Lúc này tình huống rất có thể là trận này trò chơi cái thứ hai giai đoạn. Hắn vừa rồi lại bay nhanh mà từ trong đầu qua một lần sở hữu trò chơi tin tức. từ khối Rubik tuyên bố nhiệm vụ đến NPC quản lý viên tuyên bố nhiệm vụ lại đến gác đêm người phải biết nội dung, hắn dám khẳng định bọn họ cũng không có bất luận cái gì vi phạm quy định địa phương. Như vậy sẽ tạo thành hiện giờ loại này cục diện chỉ có một loại khả năng. Này vốn dĩ chính là cần thiết trải qua trò chơi quá trình. Hắn đoán không sai, quả nhiên đánh số con số, một mở đầu trò chơi sẽ không như vậy dễ dàng đơn giản kết thúc. Nếu dùng trạm kiểm soát tới giải thích nói, cửa thứ nhất quy tắc là mỗi khi tới rồi đêm khuya, sẽ có ác linh chạy ra quấy phá, làm chúng nó trở về duy nhất biện pháp là tìm được lệch vị trí bản thể hung vật. Sau đó đem những cái đó hung vật thả lại tại chỗ. Hạn mức cao nhất tựa như tầng thứ ba nói như vậy. Một đêm 5 cái, đương mỗ một đêm thả lại 5 cái hung vật về sau. Trò chơi liền tự động tiến vào cửa thứ hai. Không hề là ác linh từ hung trạch chạy ra tới, mà là người chơi bị nhốt ở hung trạch trung ra không được. Như vậy căn cứ tổng trò chơi nhiệm vụ tới xem. Thông quan phương pháp chỉ sợ vẫn là kia một cái, ở hừng đông trước đến bảo đảm sở hữu hung vật đều ở tại chỗ, bởi vậy Kỳ Vô Hoan cho rằng, bọn họ phải làm vẫn cứ là đem biến trở về ác linh hung vật thả lại đi. Giờ khắc này đã không có mái vòm đèn che chở, xúc lên tránh ở nơi nào đó là vô dụng, bọn họ hiện tại ngồi xổm sofa mặt sau hành vi rất có lừa mình dối người bịt tai trộm chuông ý vị. Ác linh tìm được bọn họ là chuyện sớm hay muộn, cho nên Kỳ Vô Hoan cho rằng cùng với ngồi chờ chết. Mặc kệ càng nhiều ác linh ra tới, không bằng trực tiếp hành động. Vừa rồi kia môn đột nhiên mở ra, ác linh trào ra, không phải như là ám chỉ. Này hết thảy ngọn nguồn ở kia phiến vừa rồi mở ra cửa phòng nội sao. Đi vào, Trương Tam trong lòng có một vạn cái không muốn. Nhưng giờ phút này nguy cơ tình huống làm hắn vốn là không quá linh quang đầu óc đã hoàn toàn kịp. Thời, hắn lựa chọn từ bỏ tự hỏi. Kỳ Vô Hoan phía sau truyền đến lộ giáp thanh thúy thanh âm. Chúng ta đi, hành. Hai cái đại lão đều đồng ý. Hắn càng không có gì hảo thuyết. Nhưng bọn họ nên như thế nào qua đi đâu? Kỳ Vô Hoan hồi ức một chút. Thượng một lần tiến vào thời điểm cảnh tượng. Đi cái kia phòng nói. Từ sofa hai bên trái phải đều có thể, chỉ là hắn không có nhớ lầm nói, nơi tay đèn pin tiêu diệt phía trước, múa ba lê nữ quỷ là bên phải biên, biến mất tiếng bước chân cũng là bên phải biên, thanh niên đột nhiên minh bạch vì cái gì Nhiếp Uyên sẽ bật đèn. Bởi vì dưới tình huống như vậy, khai không bật đèn giống như cũng chưa khác nhau, ác linh hiển nhiên có thể trong bóng đêm nhìn đến bọn họ. Nhưng bọn hắn không thể. Lúc này không trực tiếp lại đây, có lẽ chỉ là muốn cho bọn họ thể nghiệm một chút cái loại này không chỗ trốn tránh cực độ sợ hãi. Cảm mà thôi, này gian hung trạch chỉ có các ngươi đã tới, chỉ có các ngươi nhớ rõ này đó đồ vật di động quá, lộ giáp thấp giọng đề nghị nói. Cho nên ta dùng trào phúng đạo cụ hấp dẫn nơi này ác linh toàn bộ đến huyền quan vị trí. Sau đó căng ra vòng bảo hộ. Các người nhanh chóng qua đi, người ta vòng bảo hộ chỉ còn lại có 8 phần chung. Trong lúc này ta không thể di động, các người phải nhanh một chút, nếu không, nàng nhất định phải chết. Hảo Kỳ Vô Hoan một ngụm đồng ý, bọn họ vốn không phải có thể cho nhau tín nhiệm đồng đội. Nhưng thanh niên vừa rồi mạo hiểm cứu Trương Tam hành động. Đối lộ giáp mà nói nhiều ít có chút xúc động, nữ nhân trực giác nói cho nàng. Người này có thể tín nhiệm, bởi vậy quyết định từ nàng tới hấp dẫn hỏa lực, kế hoạch ngay từ đầu tiến hành thực thuận lợi, lộ giáp trực tiếp đứng lên, la to mà vọt tới huyền quan, như bọn họ sở liệu, hắc ám chung những cái đó trốn tránh ở sofa mặt sau ác linh nhóm chen chúc mà ra. Một cái ăn mặc hồng nhạt váy liền áo hỗn thân lông xù xù trường tai thỏ nữ hài. Một cái đôi tay chống nạnh trên mặt có khủng bố vết rách hắc tử nam nhân. Còn có một cái là một chương không có đầu. Tay cập nửa người dưới khinh phiêu phiêu ra người. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới biết được. Nguyên lai này ba cái ác linh vừa rồi liền ghé vào sofa trên lưng. Lên đỉnh đầu lạnh như băng mà nhìn bọn họ. Đương người ở trong nhà hắc ám nhắm mắt lại thời điểm. kỳ thật chúng nó cũng đang nhìn ngươi. Hắn đoán không sai, này đó ác linh chính là nhìn đến các người chơi lộ ra sợ hãi hoảng sợ biểu tình. Sau đó ở bị một chút giết chết, mắt thấy lộ giáp thành công hấp dẫn hỏa lực, kỳ vô hoan chạy nhanh đẩy một phen phía trước Trương Tam. Đi, liền ở hai người chuẩn bị từ bàn trà bên cạnh chạy tới thời điểm. Bên người đột nhiên vang lên, đinh linh linh, chuông điện thoại thanh, kia trên bàn trà máy bàn đột nhiên vang lên. Thanh âm bén nhọn chói tai, tựa như The Ring, cả kinh hai người cả người đều kịch liệt mà run rẩy một chút. Kỳ vô hoan trong tay màu đen chùy thủ đều suýt nữa rơi xuống. Mặt sau Trương Tam cũng hơi hơi tạm dừng một chút, đừng động nó, kỳ vô hoan mới vừa nói xong, đột nhiên lòng bàn chân vừa chợt, thế nhưng có một con lạnh băng tay từ bàn trà phía dưới duỗi ra tới. Sau đó kẹp lấy kỳ vô hoan mắt cá chân, hung hăng mà hướng trên mặt đất một túm, thanh niên không hề có phòng bị, cả người trực tiếp quăng ngã đi xuống, thân thể phá khai sofa, phát ra phanh một thanh âm vang lên. A, hoảng loạn chung, kỳ vô hoan đôi tay bảo vệ đầu, cánh tay lại vững chắc mà đánh vào trên mặt đất, hơn nữa nhanh chóng giãy giụa lên, cũng không biết là thứ gì kẹp lấy hắn chân, kia ngoạn ý tính chất lạnh băng mà cứng rắn, điểm chết người chính là đang ở thu nạp, hai mặt hung hăng mà hướng chung gian áp, bén nhọn cắt mặt dễ như trở bàn tay đâm thủng hắn làn da. Từng trận thứ đau truyền đến. Nửa điều cẳng chân hoàn toàn đi vào bàn trà phía dưới. Kỳ vô hoan hít ngược một hơi khí lạnh, càng là liều mạng mà giãy giụa lên. Đại ca, mặt sau Trương Tam tuy không biết hắn bị cái gì bắt được, nhưng cũng nhìn ra bàn trà phía dưới kia che giấu đồ vật tính toán đem hắn ngạnh sinh sinh mà cấp. Kéo vào đi, chạy nhanh duỗi tay tới kéo. Một cái ra bên ngoài bò một cái hướng bán kéo. Đột nhiên một dùng sức rốt cuộc tránh thoát sau ra tới. Kỳ vô hoan ở bò dậy thời điểm lại đụng vào trên bàn trà đồ vật. Ca một tiếng, vẫn luôn, đinh linh, rung động điện thoại ống nghe từ máy bàn thượng rớt xuống dưới. Tiếng chuông biến mất, phòng trong đột nhiên lại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Theo sau bọn họ nghe được ống nghe truyền đến một người nam nhân tiếng cười. Cái này tiếng cười thanh thúy sang sảng. Chính là nói ra nói lại làm người không rét mà run. Ha ha, đôi mắt đào đi rồi sao? Hoàn chỉnh một chút, chúng ta yêu cầu còn rất nhiều, câu này nói xong. Kia đầu liền treo điện thoại, thực mau thành, đô đô đô đô, vội âm ni kỳ vô hoan cùng Trương Tam cũng chưa nghe minh. Bạch lời này là có ý tứ gì? Nhưng đối với những cái đó ác linh mà nói, lại giống như một quả sấm sét từ trên trời giáng xuống. Chúng nó không hề vây quanh lộ giáp chuyển, mà là toàn bộ nhào tới. Lộ giáp nhắc nhở nói, cẩn thận, chạy mau, kỳ vô hoan cố nén mắt cá chân thượng miệng vết thương cảm giác đau đớn. Cất bước liền chạy, biên chạy còn biên mang trở về thuyền trưởng huy chương. Hắn thề, không bao giờ ghét bỏ này ngoạn ý xấu. Hai người một đường chạy như điên vào kia gian chết hơn người phòng ngủ. Chạy cuối cùng Trương Tam đóng cửa bật đèn liền mạch lưu loát. Phanh phanh phanh, bên ngoài truyền đến tông cửa thanh âm. Hai người chạy nhanh ngăn chặn ván cửa. Toàn thân sức lực đều dùng tới đi. Lệnh người kinh ngạc chính là, này thoạt nhìn, nhược không trải qua phong cửa phòng thế nhưng thật đúng là có thể ngăn trở bên. Ngoài ác linh, mấy chục giây sau, chúng nó từ bỏ, tiếp tục đi quấy giày, lộ giáp. Kỳ vô hoan nhân cơ hội giơ tay giữ cửa cấp khóa trái. Đã lâu ánh đèn tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Đã là lần thứ hai tiến vào trước mắt phòng này. Bọn họ tự nhiên sẽ không xa lạ. Hơn nữa ở bạch sâm sâm ánh sáng hạ. Lần này so lần trước xem đến càng vì rõ ràng. Vẫn là kia gian bố trí đến thập phần ấm áp phòng ngủ. Đối diện môn phương hướng cũng vẫn là bãi kia trương hai người giường lớn. Ngay cả trên vách tường quải ảnh cưới thượng cũng cùng vừa rồi giống nhau. Tân nhân hốc mắt chỗ máu chảy ào ào. Thật giống như vĩnh viễn đều sẽ không lưu là mờ nì sấn đến bọn họ khóe miệng nguyên bản hạnh phúc. Tươi cười đều trở nên quỷ dị âm trầm lên. Lại cúi đầu hướng dưới giường nhìn lại thời điểm kia hai cụ bị đào đi hai mắt thi thể cũng vẫn nằm. Ở dưới giường, chỉ lộ hai cái đầu. Không biết khi nào bọn họ đầu lại xoay nửa cái vòng. Chuyển tới mặt trên, trực diện chân nhà, Kỳ Vô Hoan đang muốn tùy theo ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh có gì đó thời điểm. Trên trần nhà đèn đột nhiên lập lòe một chút, sau đó ở ngắn ngủn 5 giây nội lại lập lòe một chút. Cấp nguyên bản liền khủng bố không khí lại tăng thêm vài phần quỷ dị. Xác nhận trong phòng trừ bỏ này hai cụ rất là dọa người thi thể ở ngoài không có mặt khác nguy hiểm. Sau, đang muốn đứng lên, treo ở Kỳ Vô Hoan trên người bộ đàm lại vang lên. Tư, tư tư, bên trong truyền đến Nhiếp Uyên thanh âm. Bảo bảo, là ngươi bật đèn sao? Ta nhìn đến ngươi, dựa. Kỳ Vô Hoan lúc này mới nhớ tới đèn bị khai. Viên viên, không phải ta, chậc Nhiếp Uyên nhiều giải hắn. Dễ dàng mà từ phủ định câu hiểu biết tới rồi hắn vốn dĩ ý tứ. Trong giọng nói thế nhưng nhiều vài phần ý cười. Ngươi hiện tại đóng cũng vô dụng. Ta đã nhớ kỹ ngươi vị trí, Kỳ Vô Hoan hiện tại đảo sẽ không thật sự đi tắt đèn. Giờ phút này tắt đèn bốn bỏ năm lên chính là hai mắt một bôi đen. Tục xương tìm chết, hơn nữa bọn họ còn cần đem chạy ra đi ác linh hung vật toàn bộ thả lại tại chỗ. Nhưng là, viên viên, ngươi nghe ta nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Quá nguy hiểm mà đi, muốn phóng mấy tháng trước. Kỳ Vô Hoan khẳng định ước gì Nhiếp Uyên lại đây. Kia phiến hắc ám vừa thấy liền cất giấu nguy cơ. Đem cái này đối thủ một mất một còn ấn chết ở bên trong vừa vạn. Hiện tại hắn tự nhiên luyến tiếc, thật vất vả kết thúc 26 năm độc thân. Nói cái gì cũng không thể mới vừa luyến ái ngày thứ ba liền thành quả phu, không phải. Chính là bởi vì quá nguy hiểm, ta mới cần thiết tìm được ngươi. Quy tắc trò chơi lại chưa nói quá không thể rời đi, nghe Nhiếp Uyên ngữ khi hắn tình cảnh hiện tại. Chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Sau lưng rất gần địa phương có lệ quỷ chu lên thanh. Hắn xoay người một chân đem sofa đá ra đi, ngăn trở nó về sau mới tiếp tục nói. Ta nói ta sẽ không tùy tiện đi tới. Người yên tâm đi, Kỳ Vô Hoan xem như minh bạch. Hắn bất luận như thế nào cũng là muốn lại đây. Kỳ thật Nhiếp Uyên vẫn luôn đều không xem như một cái đặc biệt chấp nhất người. Nếu không ở quá khứ 5 năm hắn trong tiềm thức rõ ràng như vậy mà muốn gặp đến Kỳ Vô Hoan. Nhưng cũng gần chỉ là ở buổi biểu diễn lộ cái mặt mà thôi. Xa xa mà nhìn liền hảo, bởi vì đồng dạng là ở trong tiềm thức, hắn biết rõ tiến vào khối Rubik trò chơi sau. Hai người nhân sinh quỹ đạo liền đem hoàn toàn chia làm lưỡng đạo tuyến. Vĩnh viễn sẽ không lại tương giao, nhưng hiện tại nếu đã tương giao. Còn ở bên nhau, hắn liền tuyệt đối sẽ không buông ra. Hành, ngươi cẩn thận, Kỳ Vô Hoan cũng không phải cái làm ra vẻ người. So sánh với vẫn luôn bi bi phân tán hai đầu lực chú ý. Trước mắt sự tình càng quan trọng, tình huống tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng đều không phải là tử cục. Kỳ Vô Hoan trí nhớ cũng không tệ lắm. Bối kịch bản thời điểm không thể nói đã gặp qua là không quên được nhưng giống nhau cũng không dùng. Được bao lâu thời gian là có thể toàn bộ nhớ kỹ. Càng đừng nói là như vậy khủng bố lệnh người ký ức khắc sâu hoàn cảnh. Tỷ như thượng một lần tiến vào thời điểm hắn tinh tường nhớ rõ trên giường là không có cái này màu. Dạ áo khoác, cho nên, người kia ra quỳ, Trương Tam cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, Kỳ Vô Hoan cầm lấy kia kiện quần áo. Hắn xác định lúc ấy nó cũng không có ở phòng trong chứng kiến phạm vi. Bởi vậy nó càng có thể là ở tủ quần áo, cùng người thường ra giống nhau. Này phòng ngủ trong ngăn tủ phóng đầy quần áo. Xuân hạ thu đông nam nữ quần áo đều có. Rất khó phán đoán nó bản thân là ở cái gì vị trí. Trương Tam chắc hẳn phải vậy nói. Liền nhét vào đi thôi. Phỏng chừng cũng liền tùy tiện phóng phóng, Kỳ Vô Hoan lắc đầu. Dùng bộ đàm hỏi bên ngoài lộ giáp. Lộ giáp, ngươi nhìn xem người kia ra quái vật có cái gì đặc điểm. Đặc điểm, lộ giáp giơ lên di động, dùng bình quang thật cẩn thận chiếu một chút, lập tức bị đột nhiên mãnh phát lại đây ác linh sợ tới mức thiếu chút nữa dịch vị trí. Kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, giống như, nó bả vai hình dạng có điểm không đúng lắm, bên trong giống như trống thứ gì, đồ vật. Kỳ Vô Hoan hướng tủ quần áo phía trên nhìn thoáng qua. Là giả áo sao? Như vậy vừa nhắc nhở, Lộ Giáp lập tức gật đầu nói. Đúng đúng đúng, là giả áo, hình tam giác giả áo. Kia nhất định không phải trùng hợp, tại đây tủ quần áo chỉ có một trống không giả áo. Kỳ Vô Hoan ở tận khả năng không đụng chạm mặt khác đồ vật dưới tình huống. Đem cái này quần áo tiểu tâm mà treo trở về, đến nỗi mặt khác hai cái ác linh, một cái hồng nhạt thỏ đầu quái. Kỳ Vô Hoan có ấn tượng, hắn nhớ không lầm nói hẳn là một cái bãi ở pha lê quầy hồng nhạt con thỏ thú bông. Hắn lúc ấy ở cửa tủ trước nhìn chằm chằm chụp lập đến ảnh chụp nhìn nửa ngày. Tự nhiên nhớ rõ bên trong có chút cái gì. Hắn đi vào pha lê cửa tủ khẩu vừa thấy. Quả nhiên, cái kia con thỏ thú bông đã không có. Trương Tam như cũ mắt sắc thật sự cấp lực. Từ cái bàn phía dưới tìm được rồi này chỉ ăn mặc tiểu váy mau nhung thỏ món đồ chơi. Thả trở về, Kỳ Vô Hoan lại cầm lấy bộ đàm hỏi. Con thỏ cùng ra người biến mất sao? Biến mất, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Vô Hoan càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Đây là cửa thứ hai quy tắc trò chơi. Như vậy cuối cùng hai cái. Đôi tay chống nạnh cứng đờ trên mặt có vết rách quái vật sẽ là cái gì? Kỳ Vô Hoan một chốc không nghĩ tới. Nhưng đương hẳn ánh mắt từ phía trước bầy biện trở về thiên nga đen hộp nhạc trên tủ đầu giường đảo. Qua thời điểm, lập tức phát hiện nơi này lại mất đi cái đồ vật. Bởi vì mặt trên lại nhiều một cái hình tròn vết máu tử. Bởi vì hắn nhớ rõ nơi này đã từng phóng một cái màu đen hai lỗ tai ly sứ. Là ly sứ, Kỳ Vô Hoan biết là cái gì. Tìm ly sứ, thực mau bọn họ liền ở cửa sổ thượng tìm được rồi ly sứ. Mặt trên quả nhiên có vết rách, đương Trương Tam thả lại đi đồng thời. Bên ngoài Lộ Giáp lập tức kinh hỉ mà hội báo nói. Biến mất, cuối cùng một cái ác linh cũng đã biến mất không? Còn có một cái, Kỳ Vô Hoan nhớ rõ cái kia cắn chính mình chân đồ vật. Tuy rằng không thấy được trông như thế nào, nhưng xúc cảm rất giống là kim loại. Chẳng lẽ là kim loại kẹp, yến đuôi kẹp, liền ở hắn suy tư thời điểm. Bên tai đột nhiên lại vang lên cái kia quen thuộc giai điệu. Đinh, đinh, đinh, thiên nga hồ tiếng nhạc lại lần nữa tấu vang lên. Thanh niên hai mắt một ngưng, múa ba lê nữ quỷ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kia múa ba lê nữ quỷ tiếng nhạc trong bóng đêm sau khi biến mất liền rốt. Cuộc không xuất hiện, mà vừa rồi Lộ Giáp nói chính là, ác linh đều biến mất. Ý tứ là nói nó cũng không ở bên ngoài. Như vậy nó tránh ở nơi nào? Chẳng lẽ nói nó vẫn luôn tại đây gian trong phòng? Đương Kỳ Vô Hoan tìm tiếng nhạc bỗng nhiên quay đầu xem qua đi thời điểm. Phát hiện lần này xuất hiện đồng dạng là một cái ăn mặc màu trắng vũ váy múa ba lê nữ quỷ. Nhưng đồ trang sức cùng màu tóc rõ ràng không giống nhau. Trên mặt thần thái cũng không quá giống nhau. Làm cái quỷ gì? Gia nhân này rốt cuộc có bao nhiêu cái cùng khoản hộp nhạc a? Tao bao bán xỉ tới sao? Cái kia nhảy múa ba lê xoay tròn nữ quỷ tự cửa xuất hiện. Trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở tủ đầu giường bên Trương Tam bên người. Chạy mau, Trương Tam phản ứng tốc độ nhưng thật ra thực mau. Hắn không kịp vòng khai giường chạy tới. Dứt khoát một cái phi phác từ trên giường lăn lại đây. Nhưng mà mới vừa rơi xuống đất còn không có bò dậy. Kia múa ba lê nữ quỷ liền một cái dần hiện ra hiện ở hắn trên người. Kia chỉ banh thẳng cứng đờ mũi chân thế nhưng liền đứng ở Trương Tam trên lưng tiếp tục xoay tròn. Giống như là bị ngàn cân đồ vật đè nặng, Trương Tam không thể động đậy, chỉ cảm thấy vai đều như là muốn nứt ra rồi. Đương trường miệng phun máu tươi, Trương Tam, Kỳ Vô Hoan đồng tử mãnh xúc, đang muốn cứu người thời điểm. Trên người bộ đàm lại truyền đến Nhiếp Uyên thanh âm, bảo bảo, ôm đầu ngồi xổm xuống. Đối với hắn nói, Kỳ Vô Hoan luôn luôn có gần như bản năng tín nhiệm. Lập tức không chút do dự ôm đầu ngồi xổm xuống. Giây tiếp theo, có một đạo ngân quang hiện lên, từ mấy mét ngoại bay qua tới. Chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng nữ quỷ cái trán. Lực lượng to lớn. Thế nhưng trực tiếp đánh đến nữ quỷ sau này lui nửa thước nhiều. Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội đem bị nó đạp lên dưới chân đã không có nửa cái mạng Trương Tam cấp kéo ra. Tới, cái này xui xẻo trứng đã không đứng lên nổi, quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng mà nôn ra máu ho khan. Cùng lúc đó một con màu đen kim loại câu trào cũng loảng xoảng một tiếng tới rồi bên cửa sổ duyên. Nhiếp Uyên nói, hắn sẽ không dễ dàng đi vào hắc ám, nhưng không đại biểu hắn sẽ không phi lại đây. Đối với hắn tới nói, dùng câu trào khi không trung người bay đã không phải một lần hai lần. Động tác thập phần thành thạo, này mấy mét khoảng cách căn bản không tính là cái gì. Nương nhanh chóng tự động co rút lại công năng, hắn dây tiếp theo liền đến ngoài cửa sổ, một cái nhanh nhẹn phiên cửa sổ mà nhập, nam nhân một tay ôm Kỳ Vô Hoan eo đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Một chân đem lại chuẩn bị nhào lên tới nữ quỷ đạp đi ra ngoài. Nữ quỷ phanh một tiếng bị này cổ thật lớn lực lượng bắn ra đi nửa thước nhiều. Thẳng tắp mà ngã xuống trên giường, kia keng keng keng thanh âm cũng đã biến mất. Kỳ Vô Hoan bị nam nhân từ phía sau ôm cái đầy cõi lòng. Xoang mũi đều tràn ngập kia cổ quen thuộc thả lệnh người an tâm hương vị. Lập tức lòng tràn đầy vui mừng, đầu ngón tay đều ấm lên, chỉ là nhìn kia giường chăn nữ quỷ đâm cho động, tâm lại đi theo củ một chút, theo bản năng mà hoán giận nói. Ai ra, ta nói Viên Viên, ngươi nhẹ điểm nha. Nhiếp Uyên duỗi ra tay thu hồi tam hạ. Làm như có chút bất mãn ra hỏa này nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên nói ra cư nhiên là cái dạng này. Lời nói, dùng ngón tay điểm điểm trong lòng ngực hắn chóp mũi lấy kỳ trừng phạt. Uy, bảo bảo, ngươi không quan tâm ngươi bạn trai, đi quan tâm một cái nữ quỷ làm cái gì? Ân, lời nói là nói như vậy, nhưng khóe miệng biên độ rõ ràng mà dương lên, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nghiêng đi thân mình, nhìn nam nhân cười thanh. Quả nhiên là tranh dụ viên, ghen ăn tới rồi nữ quỷ trên người còn hành. Đọc mới nhất chương tỉnh tìm tòi thời cũ văn học, hoặc là đăng nhập, mới nhất nhanh nhất tiểu thuyết đọc, chú ý www.oldtimescc.cc, vô quảng cáo vô phòng trộm, hết chương.